Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1267, đi tới DC vũ trụ. Ha ha, Black Widow nhìn Stark cái này tạo hình không có đình chỉ. Trực tiếp che miệng vui vẻ. Cái này bao lớn bao nhỏ tư thế. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn đi ra ngoài bầy sạp đâu. Ant-Man cùng Hawkeye cũng đều là vô cùng nổi danh nãi ba. Bọn họ cố nín cười. Black Widow một mỹ nữ cười cười còn có thể. Bọn họ nếu như cười. Không riêng đắc tội Stark. Còn đắc tội Jean cùng Wanda. Lúc này chỉ có thể làm bộ không phát hiện. Đội trưởng, thân thể ngươi tương đối khá. Những thứ này đứa bé sơ sinh y phục ngươi giúp ta cầm một cái. Căn cứ ta mất mặt xấu hổ. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn ý tưởng. Stark đem hai vị mụ mụ phân phó hắn làm cho trẻ con bao vây phân vài cái cho Captain America. Captain America vẻ mặt xinh không thể yêu bộ dạng nhận lấy bao vây. Hắn hiện tại ở nơi này tay phải cái khiên tay trái mang theo một đống lớn hài nhi y vật tạo hình. Thật sự là quá hủy hình tượng. 10 vị anh hùng làm thành một vòng. Adam đầu tiên vì mọi người mở ra linh hồn thông đạo. Sau đó Jean cùng Wanda phân biệt sử dụng Phoenix Force cùng Chaos Magic. Lưỡng chủng đối ứng lực lượng ở Goose dưới sự trợ giúp hội hợp đến cùng nhau. Một đạo trắng phao bán trong suốt thông đạo xông thẳng lên trời. 10 người lúc này hóa thành lưu quang. Biến mất ở rồi hiện trường. Hy vọng bọn họ tất cả thuận lợi a. Hiu, ta đau thắt lưng. Nhanh tới giúp ta xoa xoa. Goose xoay người lại vừa lúc thấy nữ phó cục trưởng. Lập tức không ngừng bận rộn chạy tới. Hai cái thế giới khoảng cách thực sự quá xa. Dù cho bên kia có nội ứng. Lại mượn Jean cùng Wanda lực lượng. Lần này truyền tống vẫn như cũ gập ghềnh. Đến rồi nửa chặng sau, nếu không phải là Thor dùng mình tổ truyền thần lực bảo hộ mọi người, sợ rằng trừ hắn ra, không có một người có thể thuận lợi lên đất liền DC thế giới. Khái khái, ta chịu đủ rồi đáng chết này truyền tống. Stark không để ý hình tượng quỳ dạp trên mặt đất nôn khan. Hai ngày này hắn bình thường bị người truyền tống tới. Truyền tống đi, lúc này đau đầu sắp nứt. Trong dạ dày như là phiên giang đảo hải thông thường khó chịu. Đoàn người chung thân thể tốt nhất vẫn là Thor. Tổ truyền thần lực không phải đùa giỡn. Lúc này giống như người không có sao giống nhau chung quanh nhìn ra xa. Thứ nhì chính là Hal Banner bác sĩ. Lui về phía sau nữa chính là Captain America. Black Widow. Ba người bọn hắn đều có chút không khỏe cảm giác. Chỉ là không cường liệt. Hawkeye, Ant-Man, Nebula, War Machine, Stark tương đối mà nói thể chất kém hơn một chút. Thể chất kém nhất là Rocket Raccoon. Mấy người ở phụ cận điều tra một phen. Cái này lý thuyết đều là tiếng Anh. Rời trước Goose nói Starling City cũng không xa. Black Widow cùng Hawkeye xâm lấn địa phương Internet. Rất nhanh liền tìm tới chính mình tin tức cần. Một đường tách ra cảnh sát cùng hắc bang phần tử. Đi trước ngoại ô Queen Trang Viên. Trang Viên rất an tĩnh. An ninh lực lượng không tính là rất mạnh. Thỉnh thoảng có bên trong Trang Viên nhân viên công tác tiến xuất xuất. Thoạt nhìn kiểm tra rất thư giãn. Viễn Trinh đội 10 người chuẩn bị chui vào tìm người. Mục tiêu hẳn là liền ở Trang Viên này. Ta vào đi tìm một chút. Bàn về lẻn vào. Dò hỏi tình báo, phương diện này không ai có thể so sánh Black Widow cường. Nàng đánh ngã một nhân viên làm việc, liền chuẩn bị chui vào. Kỳ thực Hawkeye cũng cụ bị giống nhau kỹ năng. Thế nhưng nam nữ hữu biệt, nam tính lẻn vào độ khó phổ biến phải lớn hơn nữ tính. Cho dù lộ ra kẽ hở, Black Widow một cái nhăn mày một tiếng cười là có thể lừa dối đi qua. Hawkeye làm sao bây giờ? Cái kia vẻ mặt vỏ quýt. Cho dù nữ trang cũng không đính dụng. Cẩn thận, ở Black Widow chuẩn bị leo tường tiến nhập trang viên thời điểm. Hawkeye ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một mũi tên nhọn, siêu, một tiếng từ mặt bên phóng tới. Hawkeye lập tức làm ra đáp lại, hắn tự tay bắt lại tên, sau đó lấy cung, cài tên, nhìn cũng không nhìn liền hướng về phía phương hướng ngược lại bắn trở về. Động tác của hắn cực nhanh, đối diện cũng không chậm, tại hắn vồ lấy tên, cũng hết thành một hệ liệt động tác thời điểm, đối diện đã phát ra quả thứ hai tiễn, hai quả mũi tên nhọn ở giữa không trung gặp nhau, mũi tên đối với mũi tên, phát ra một tiếng kim loại đụng giòn vang, đả thảo kinh xa, Hawkeye là tới tìm người, không phải tỉ thí tài bắn cung. Tay phải của hắn khoát lên bao đựng tên trên thời điểm hơi có vẻ do dự. Dựa theo bình thường đặc công nước chảy, lúc này nên rút lui. Có thể hắn vẫn dương cung cài tên, chuẩn bị bắn ra bản thân đệ tam mũi tên. Tài bắn cung thật giỏi. Một người vóc dáng đồ sộ, giữ lại tóc ngắn nam nhân trẻ tuổi từ ngoài trang viên cây trong rừng đi ra. Bắp thịt của hắn đường nét rất có mỹ cảm. Đi lại trong lúc đó như là một con yêu nhã liệp báo. Hắn không chuẩn bị vật lộn sống mái, chỉ là đứng ở một cái vô cùng khoảng cách xa, giang hai tay ra, ý bảo dừng ở đây. Hawkeye cũng thuận thế thu hồi cung tiễn. Người tài bắn cung cũng phi thường tuyệt vời. Hawkeye nhẹ nhàng gõ đầu, đồng dạng đối với thuật bắn cung của đối phương bày tỏ kính phục. Hai người lúc giao thủ gian rất ngắn, nhưng cùng với vì ưu tú tiễn thủ, một hai chiêu là có thể nhìn ra với nhau trình độ. Người đàn ông này tài bắn cung không kém hơn hắn, còn như ai thắng ai thua, còn cần cụ thể tỉ thí, đúng là tài bắn cung thật giỏi. Đơn thuần nói tài bắn cung ta còn thực sự thì không bằng các ngươi cái này chút dị bẩm thiên phú. Tên trong trẻo giọng nữ dễ nghe trên tàng cây vang lên, mấy người ngay cả vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện một cái tông hắc sắc tóc ngắn. Nhạt trong mắt màu xanh lục nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi ở cây thượng khán bọn họ. Nữ nhân đối với tài bắn cung cao siêu nam nhân khoát khoát tay. Đừng lo lắng, Oli, bọn họ chắc là tới tìm ta, bọn họ lữ trình thật là đủ xa. Nam nhân trẻ tuổi đem cả đám các loại đều quan sát một lần. Không thể không nói Captain America khí chất cùng Hawkeye tài bắn cung thật giỏi vì bọn họ đoàn. Người này tăng thêm không ít. Cái kia áo lam phục trên người nữ nhân có tà khí. Thier chính ngươi cẩn thận. Hắn là chỉ thoạt nhìn quái mô quái dạng Nebula. Yên tâm đi, bọn họ quả thực không phải là địch nhân. Đối phó xong nam nhân trẻ tuổi, Thier ngoắc tay, ý bảo mấy người không nên vào trang viên, trực tiếp cùng mình đi. Người nữ nhân này là, bọn họ đều đối với Thier thân phận chân thật còn nghi vấn. Black Widow, Stark đám người một mực nháy mắt ra dấu. Đi thôi, Stark, Tony, Natasha, Banner bác sĩ cũng tới, vừa rồi không có phát hiện Thier từng cái kêu lên tên của bọn họ, lần này lại không hoài nghi. Trước Black Widow có thể tra xét bên này Internet, nơi đây không có Captain America, không có Iron Man, mấy người bọn họ danh hào không nên bị dị giới người biết được. Như vậy kết quả cũng chỉ có một rồi. Ngươi là Daisy sao? Thật là không có nghĩ đến. Có thể tại xa như vậy địa phương dùng phương thức này nói chuyện với nhau. Chỉ là tướng mạo của các ngươi có điểm sai biệt. Black Widow cẩn thận hỏi. Kỳ thực nào chỉ là sai biệt. Hầu như liền không có một chút giống địa phương. Daisy là hỗn huyết. Hơn nữa theo thực lực đề thăng. Đông phương hóa tướng mạo đặc thù càng rõ ràng. Mà nữ nhân này trước mắt chính là điển hình Âu Mỹ mặt. Ngoại trừ đều là nữ tính. Hầu như sẽ không tìm được tương đồng điểm. Thier cười cười, ta là, nhưng cũng không phải, ta có tư tưởng của mình. Mình tố cầu, mấy thứ này có điểm phức tạp, các ngươi có thể hỏi thò. Được rồi, là Daisy bên kia đã xảy ra chuyện sao? Các ngươi là muốn trước nói chuyện hay là trước nghỉ ngơi? Ta danh nghĩa có mấy quán rượu. Black Widow xem như là lại phát hiện một cái tương đồng điểm. Đó chính là cái này nữ nhân và Daisy giống nhau có tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.